Thần đạo đan tôn, chương 3266, 4 ký hiệu cấp 1. Khóc chuyện audio.com. Hai người đều là vô thượng thiên kiêu. Thiên phú, kỹ xảo chiến đấu đều không thể bắt bẻ. Ở dưới tình huống lực lượng tương đương, bọn hắn tuyệt đối là khó phân cao thấp. Bởi vậy, khi tân khí hổ ở lực lượng chiếm cứ thượng phong, hắn tự nhiên là áp chế Lăng Hàn. Lăng Hàn đối kháng mấy chiêu, lại trúng liền mấy chưởng, đập đến xương cốt toàn thân hắn muốn tan thành từng mảnh. Đành phải tăng lực, vận chuyển ra một viên ký hiệu cấp 6, một lần nữa cân bằng lực lượng. Lần này, hai người lại đánh thành ngang tay. Lăng Hàn, lực lượng chân chính của ngươi cuối cùng không bằng ta. Tân khí hổ lạnh lùng nói, đây là thực lực chênh lệch, cũng không phải thiên tôn ký hiệu có thể bù đắp. Thật sao? Lăng Hàn lắc đầu, đã như vậy, sao ngươi lại ngấp nghé thiên tôn ký hiệu trên người ta? Ha ha, giết ngươi làm chủ, thiên tôn ký hiệu chỉ là ban thưởng mà thôi. Tân khí hổ cười to, hắn một lần nữa vận chuyển một viên ký hiệu cấp 8. Áp chế Lăng Hàn hừ một tiếng, ký hiệu cấp 5 phát quang. Thế là, tân khí hổ đổi dùng ký hiệu cấp 7. Lăng Hàn lại dùng ký hiệu cấp 4, tân khí hổ dùng tới ký hiệu cấp 6, luôn có thể ngăn chặn Lăng Hàn một đầu. Ngươi không phải có ký hiệu cấp 1 sao? Để cho ta mở mang kiến thức một chút, tân khí hổ từ tốn nói. Hắn cực kỳ ngạo nghễ, lộ ra vô cùng tự tin. Như ngươi mong muốn, Lăng Hàn cuối cùng vận chuyển viên ký hiệu cấp 1 kia. Oanh, lực lượng của hắn lập tức đột phá chân trời. Đại địa bốn phía sụp đổ, đây là một vị diện vỡ vụn, hơn nữa đã sớm tử vong, không có sức áp chế chút nào, làm sao gánh được ngũ bộ tàn phá bừa bãi. Hai người đánh một hồi, nói không chừng toàn bộ vị diện sẽ bị phá hủy, nhưng hiện tại Lăng Hàn không lo được nhiều, hắn hoàn toàn bị kích phát chiến ý, chỉ cầu oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Quả nhiên, tân khí hổ gật gật đầu. Hai tay của hắn đột nhiên nắm lại, oanh, nắm tay phải phát sáng, có một ký hiệu mơ hồ dương động, tản mát ra khí tức vô cùng kinh người. Bành, hai người đối oanh một quyền, đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Thế mà, cân sức ngang tài, ánh mắt Lăng Hàn siết chặt, lực lượng chân chính của hắn kém tân khí hổ 30 mấy lần. Hiện tại hắn vận chuyển ký hiệu cấp 1 lại chỉ cùng đối phương đánh ngang tay. Nói rõ, tân khí hổ dùng chính là ký hiệu cấp 4. Đánh ở đâu ra, tự mình tìm hiểu ra. Hay là lão tử của hắn cho. Oanh, oanh, oanh, hai người đều cuốn lên lực lượng đáng sợ. Tiến hành va chạm kịch liệt. Vị diện này vốn vô cùng tàn phá. Lại bị hai người tàn phá bừa bãi như thế. Tự nhiên càng thêm rách nát không chịu nổi. Từng khối đại địa lún xuống. Có hóa thành hỗn độn. Có thì dâng trào ra phong bạo đáng sợ, như trụ lớn phóng lên tận trời. Cái thanh thế này quá lớn, người ở thật xa cũng bị hấp dẫn tới. Chứng kiến thiên kiêu chi tranh mạnh nhất này, đây không phải tân khí hổ sao. Đối thủ của hắn, trời, lại là một tam bộ, nắm giữ ưu thế một cảnh giới. Tân khí hổ lại không thể ngăn chặn đối thủ, từ trước đến nay chỉ có hắn nghịch cảnh giới chiến thắng đối thủ. Như thế nào bây giờ lại, người này là, Lăng Hàn, truyền thuyết hắn có được ký hiệu cấp 1, không sai, hiện tại hắn vận chuyển tuyệt đối chính là ký hiệu cấp 1. Dù bản tôn là tứ bộ, lại như cụ có loại bị áp chế khó chịu, rất nhiều thiên tôn đều sợ hãi thán phục, Lăng Hàn đây là muốn nghịch thiên, ngay cả vạn cổ đệ nhất thiên kiêu ở dưới tình huống cảnh giới chiếm ưu cũng không thể thắng. Không có chút hồi hộp nào. Hắn muốn đăng đỉnh bảo tọa đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Có ít người vui sướng. Đối kháng cuồng loạn đang cần dạng thiên kiêu này. Có ít người thì cười lạnh. Bọn hắn ngấp nghé thiên tôn ký hiệu trên người Lăng Hàn. Càng đánh suy nghĩ bản thân Lăng Hàn. Muốn thu được bí mật hắn cường đại như thế. Lăng Hàn lại quên hết thầy. Chỉ muốn đại chiến một trận. Phát huy toàn bộ năng lực của mình ra. Không tệ. Không tệ, rất mạnh, tân khí hổ cười nói. Thế nhưng mà, nếu như thực lực của ngươi vẻn vẹn như thế, cái kia cuối cùng chỉ có một con đường chết. Ông, hắn đổi một thiên tôn ký hiệu. Chiến lực chẳng những không rơi xuống, ngược lại nâng cao một bước. Ký hiệu cấp 3, Lăng Hàn lập tức bị áp chế. Đây chính là kém mười mấy lần lực lượng. Hắn không thể địch nổi. Cái này tự nhiên để cho đám người kinh hô. Nguyên lai tân khí hổ thế mà còn giấu nghề. Còn có ký hiệu cấp 3 không có sử dụng. Lần này Lăng Hàn hẳn là vô kế khả thi. Hắn đã dùng ra ký hiệu cấp 1. Còn có thiên tôn ký hiệu nghiêu bức hơn sao? Lăng Hàn khổ chống đỡ. Mặc dù hắn về mặt lực lượng rơi vào hạ phong. Nhưng mười mấy lần lực lượng chênh lệch chỉ có thể áp chế hắn. Còn không cách nào chân chính đánh bại hắn. Tính cách cứng cỏi giống như hắn. Há có đạo lý dễ dàng bỏ chiến như thế. Tính bền dẻo đáng khen. Bất quá, người cuối cùng chỉ là tam bộ mà thôi. Tân khí hổ cười lạnh. Hắn vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu. Lần này, một cỗ khí tức siêu việt vạn cổ lưu truyền. Để hắn giống như hóa thân thành một chiến thần. Bành, chỉ một quyền, Lăng Hàn liền bị hắn đánh bay ra ngoài. Lại không phải một kích chi địch. Ký hiệu cấp 1, Lăng Hàn lau đi máu tươi ở khóe miệng. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tuyệt không tin tưởng tân khí hổ có thể tự hành tu ra ký hiệu cấp 1. Đây là tân phó tặng cho hắn. Thất bộ thiên tôn có thể nắm giữ ký hiệu cấp 1 cũng không kỳ quái. Vấn đề mấu chốt là nắm giữ mấy cái. Tân khí hổ cũng không có thừa thắng truy kích. Chỉ chắp hai tay sau lưng. Như thế nào, chẳng ra sao cả. Chiến ý của Lăng Hàn đã hoàn toàn sôi trào. Oanh, khí thế của hắn lần nữa tăng vọt. Ký hiệu cấp 9 toàn bộ thắp sáng, tạo thành một bộ ký hiệu tổ hợp, trong nháy mắt liền để chiến lực của hắn tăng vọt hơn 200 lần. Hắn thét dài một tiếng, đánh về phía tân khí hổ, không phải chỉ có ngươi mới có được tổ hợp ký hiệu. Tân khí hổ cười lạnh, lại có 3 ký hiệu ở phía sau hắn chấp động, chiến lực của hắn cũng bắt đầu tăng mạnh, bành, hắn cùng Lăng Hàn đối oanh một cái. Thế mà không hề rơi xuống hạ phong. Cái gì? Lúc này Lăng Hàn thật sự là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới tân khí hổ chỉ dùng 4 ký hiệu liền có thể đối kháng hắn. Đây cũng là tổ hợp ký hiệu. Nhưng chỉ 4 cái mà thôi. Liền có thể chống lại hắn. Cách chương.